đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 89, giới giải trí, lão đại thật xoái. 20, góc truyện audio.com. Tô Tử Trác cởi nút áo ở cổ tay ra, thở dài, bất đắc dĩ nói. Học muội thật sự đã quên anh rồi. Nam Nhiễm, vậy anh chính là tôi. Tô Tử Trác, em có thể giống như lúc trước ở trường học tiếp tục gọi anh là học trưởng. Vừa nói, Tô Tử Trác vừa đưa hộp đồ ăn cho cô. Hương thơm phát ra từ tiểu long bao vô cùng mê hoặc. Nam Nhiễm cau mày, cô cũng không nhận lấy hộp đồ ăn kia, ngón tay nhẹ nhàng, gõ gõ vài cái lên tay vịn của ghế sửa. Mỉm cười, ngữ điệu chậm rãi, nói nhỏ, kia, học trưởng thật vất vả. Tô Tử Trác đối diện với Nam Nhiễm, tay cầm hộp đồ ăn cứng ngắc, nhanh chóng đặt hộp đồ ăn lên bàn, nở nụ cười ôn hòa, học muội nhớ phải ăn đó. Nói xong, liền đi ra ngoài, tiểu Hắc Long vẫn đang ở một bên run rẩy, không biết vì sao, mỗi lần ký chủ cảm ơn người khác nói người khác vất vả. Luôn khiến lòng người phát lạnh, người kia vừa đi, Nam Nhiễm liền nhắm mắt mơ màng như sắp ngủ, tiểu Hắc Long nghi hoặc, ký chủ, vậy mà cô lại không ăn tiểu long bao. Đây không phải là phong cách của ký chủ nhà nó à, Nam Nhiễm, ta không ăn thức ăn đã bị ô uế. Tiểu Hắc Long mờ mịt, ký chủ, không có à, nó đã kiểm tra qua. Bên trong không có độc A, kiên nhẫn của Nam Nhiễm đã cạn kiệt thư. Tiểu Hắc Long lập tức ngậm miệng, rất nhanh sau đó liền có tiếng bước chân, lộc cộc. Có chút nóng vội vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Khuynh Hàn thở hổn hển đứng ở đó, thậm chí gương mặt từ trước đến nay luôn hoàn hảo cũng xuất hiện tia chật vật. Việc đầu tiên mà cô ta làm sau khi bước vào phòng là nhìn về phía Nam Nhiễm. Trong, ánh mắt còn mang theo sự hoảng hốt cùng sốt ruột không thể che giấu. Nhìn Nam Nhiễm giống như đã ngủ say, Tô Tử Trác thì không có ở trong phòng, hô hấp của Diệp Khuynh Hàn mới dần dần ổn định, cô ta hít sâu một hơi, ngồi vị trí của mình, lúc này, người đại diện của Diệp Khuynh Hàn và chuyên viên trang điểm mới đổi tới. Người đại diện của Diệp Khuynh Hàn có chút mập, nên thở hổn hển, Khuynh Hàn, em làm gì mà đi nhanh như vậy, mệt chết chị rồi, vừa nói, vừa xoa cái đầu tròn của mình, lúc này, trợ lý đạo diễn đi vào nói, Nam Nhiễm, đến phiên cô diễn tập. Nam Nhiễm mặc một chiếc váy lụa màu đen tuyền, đuôi váy rất dài, môi đỏ quyến rũ, nốt ruồi nhỏ ở đôi mắt, trên giày cao gót màu đen có một đôi cánh ác quỷ. Lộc cộc, làn váy khẽ nhấc lên, giày cao gót lộ ra, tạo hình này rất hợp với chiếc váy, giống như một nhân yêu bước ra từ trong bóng tối mê hoặc lòng người. Lúc này, Thanh Tỷ cũng nhanh chóng chạy tới, vừa chạy vừa mở miệng, "Tiểu Nhiễm, chị vừa mới nhận được điện thoại của người quản lý chung cư, nói rằng nhà em bị cậy cửa." Chị đã báo cảnh sát, bất quá em chỉ mới dọn qua không bao lâu, hẳn cũng không có đồ vật quan trọng gì. Chờ em thi xong chỉ cần đến cục cảnh sát lấy khẩu cung là được. Bước chân Nam Nhiễm bỗng dưng dừng lại, đồ vật quan trọng, tiểu Hắc, hệ thống nhịn không được sửa đúng, ký chủ ta là Hắc Long. Nam Nhiễm tiếp tục, dạ Minh Châu của ta ở đâu, ký chủ thỉnh chờ một lát. Rất nhanh hệ thống đã trả lời, ký chủ, Nguyễn Mặc đang ở lầu 2 của câu lạc bộ đêm lục địa. Nam Nhiễm, ở đó làm gì? Tiểu Hắc Long là một hệ thống rất lợi hại, mà theo dõi hay truy tìm Dạ Minh, Châu gì gì đó quả thực không cần quá chuyên nghiệp. Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí, ách không biết hắn đang bị trói vào ghế. Nam Nhiễm nghe xong liền xách váy lên chạy thẳng ra ngoài. Thanh Tỷ nhìn một màn này có chút ngây ngốc, Tiểu Nhiễm, em không định trình diễn sao? Tiểu Nhiễm, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi. Nhắc Tiểu Long Bao mới nhớ hôm nay ta cũng được ai đó dẫn đi ăn Tiểu Long Bao. Suýt nữa là phỏng miệng rồi, nhưng giờ nhìn lại vẫn muốn ăn, chỉ biết nhìn ảnh cho đỡ thèm, có ai thèm giống ta không? Ngày mai ta sẽ bảo ai đó đưa đi ăn tiếp, cách chương.